Chương 503, Điệu Hổ Ly Sơn. Canh thứ nhất trực tiếp công kích bản nhân lời nói, liền sẽ bị vòng phòng hộ ngăn trở, nhất định phải trực tiếp tìm kiếm yếu hại, có hệ giả ruột sử dụng dốc sở mà công kích mặt đất nhìn trước mắt khó chơi người máy, Dương lập tức đối hệ giả ruột hạ lệnh, hệ giả ruột nghe tiếng về sau, trên nắm tay lập tức lập lòe ra quan mang, mãnh liệt quyền kích đánh vào trên mặt đất, vỡ vụn mặt đất bắt đầu lan tràn ra. Cái gì người máy một chân lập tức lâm vào trong đó, máy móc người thân thể đã mất đi cân bằng, người máy cánh tay công kích cũng theo đó cải biến phương hướng. Dương thấy thế thừa thắng xông lên tại người máy cánh tay không có phản ứng sảng khoái hạ đối hệ giả ruột hô. Hệ giả ruột sử dụng mẹ gạ hòn phi cơ tấn công khí người chân hệ giả ruột lại lần nữa phát động mẹ gạ hòn, lòng lánh quang mang lớn sừng xông về người máy, bí mật mang theo lực lượng cường đại trùng kích tại người máy lâm vào dưới đáy trên chân, lập tức sinh ra một trận mãnh liệt trùng kích, máy móc thối phía trên lập tức một trận điện quang bộc phát, máy móc người phía trước bên trái thối lập tức đã mất đi tác dụng. Nhưng là vịn xỉ ợt dù sao cũng là tim dọc kẹt cao tầng không có dễ dàng đối phó như vậy. Người thao túng trong đó một cánh tay đột nhiên hất lên, trực tiếp đem hệ giả ruột đập bay ra ngoài. Hệ giả ruột Dương thấy thế cuống quýt hô lớn, hệ giả ruột va vào sợi đằng bên trong, một trận xương mủ phiêu khởi thấy không rõ tình huống bên trong, người máy chân thụ thương hành động khó khăn, nhưng lại còn có bốn chi cánh tay, tại Dương lo lắng hệ giả ruột đồng thời đã vung đi qua. Dương trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, bị quăng bay ra ngoài, tay không tự chủ buông lỏng ra. A sẽ lệ bị còn bay trên không trung Dương muốn đưa tay đi bắt, nhưng lại căn bản bắt không được, sẽ lệ bị rơi xuống đất, mà một bên khác tại Dương muốn tiến đụng vào bụi gai bên trong thời điểm, một đạo hồng sắc sở hạc sẽ qua, trong nháy mắt đem Dương cho tiếp nhận, chính là nguyên bản đang đả thông con đường xí rộ, gặp Dương gặp nguy hiểm lập tức dừng động tác lại chạy tới cứu viện, mà lúc này đây bên cạnh phịch một tiếng. Sợi đằng nhao nhao bạo thành mảnh vỡ, hệ giả ruột từ trong xương khói bay ra. Hừ hừ tiểu quỷ so với lạn sờ ngươi còn kém xa lắm đâu, sẽ lệ bị ta liền không khách khí nhận. Cái này vịn xỉ ở tâm thanh truyền đến, Dương nghe tiếng đã từ xỉ rổ trên thân xuống tới, cho thấy lúc này, một chi người máy cánh tay đã nhanh nhanh rôi tới, bắt lấy cách đó không xa mặt đất sẽ lệ bị. Dương thấy thế hai mắt toát ra một tia hàn quang. Ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Ngươi đừng muốn mang đi nó ha ha ha, ta sẽ không mang đi nó, ta sẽ để cho nó đã sớm thần phục, ta chỉ cần dùng quả cầu này thu phục, mặc kệ là cái gì vỗ kẻ mẩn đều phải ngoan ngoãn mà nghe lời ha ha ha. Cho thấy vịn xỉ ợt nghe tiếng sau xuất ra một cái vỗ kẻ bạn cười to nói. Dương thấy thế khẽ nhíu mày nhưng không có lên tiếng. Mà vịn xỉ ợt thì đem trong tay đỡ sở bạn phong đại, sau đó hướng phía sẽ lệ bị ném tới. Đi thôi đỡ sở bản sẽ lễ bị là của ta, hử quá mức cao hứng đi. Đã thấy lúc này, nguyên bản thần sắc băng lãnh Dương, khỏe miệng đống nhiên khơi gợi lên một tia cười lạnh, cho thấy nguyên bản ở vào trạng thái hôn mê sẽ lễ bị đống nhiên mở mắt, nguyên bản rất hư nhược sẽ lễ bị, trong mắt toát ra một trận tinh quang, hai mắt đột nhiên bị một trận màu hồng quang mang che giấu, sau đó cho thấy sẽ lễ bị phát ra một trận tiếng kêu. Diệu một trận màu hồng sóng năng lượng hiện ra hình cầu khuyết trưng ra, phong tỏa nó người máy cánh tay cùng chạm mặt tới đỡ sở bạn lập tức bị cố lực lượng này trúng kích, trong chớp mắt lập tức hóa thành mảnh vỡ, lực lượng cường đại bạo phát xuống, so trả giả không có chút nào phòng bị, không nghĩ tới sẽ lệ bi lại còn sức chiến đấu, không có có thể kịp thời mở ra vòng bảo hộ, người máy khó có thể chịu đựng luồng sức mạnh mạnh mẽ này lập tức chia 5 xẻ 7. A chuyện này rốt cuộc là như thế nào, tại vịn xỉ ở ánh mắt kinh ngạc phía dưới. Cho thấy quang mang bên trong nơi nào có cái gì sẽ lệ bi, rõ ràng là một cái phóng thích ra lực lượng cường đại màu hồng bộ kem mẩn, tại không cam lòng trong ánh mắt, vịn xì ợt theo người máy mảnh vỡ cùng một chỗ rớt xuống, bị người máy mảnh vỡ cho sống giấu đi. Dương thấy thế đi ra phía trước, đứng ở người máy mảnh vụn bên trên mặt. Hư liên ngươi điểm ấy trí tuệ, còn muốn bắt sẽ lệ bi túi đầu nhìn xem dưới chân cái này một đống mảnh vỡ. Dương lộ ra một tia khinh thường biểu lộ. Mà lúc này đây hệ giả ruột sở xỉ thở còn có mẹ đều nhao nhao đi tới Dương bên người, Dương thấy thế mở miệng nói. Lần này hạnh khổ các ngươi xạ tổ si bọn hắn cũng đã đến đi cầu hoa tươi 5-6 không sai, cái này từ vừa mới bắt đầu liền là một chiêu thâu thiên hoán nhật điệu hổ ly sơn, đám người bị công kích trốn đến phía sau cây thời điểm, xạ tổ si muốn đi ra ngoài cùng vịn xỉ ở thời điểm liều mạng, Dương đem hắn kéo trở về chính là vì hoàn thành cái này mưu kế. Trước tiên đem sẽ lệ bị giấu ở phía sau cây, sau đó mẹ transform thành sẽ lệ bị, lại từ xạ tổ xì bọn hắn dẫn đầu phát động công kích nhờ vào đó đến. Làm bộ hiểm hộ Dương mang theo sẽ lệ bị rời đi. Kỳ thật hết thể cũng chỉ là diễn một tuần kịch mà thôi, chân chính sẽ lệ bị, tại Dương sau khi rời đi, Vĩnh Sĩ ợt đuổi tới thời điểm, đã từ xạ tổ xì bọn hắn tiếp thủ, mặc dù những cái kia bị đỡ sở bản thu phục tổ kẹ mẩn thực lực rất mạnh, lại thêm cả xì đi hai người, bất quá xạ tổ xì đám người đội hình cũng không thua, lại thêm mặt cũng bị lưu lại, cho thấy kéo thời gian lâu như vậy, chắc hẳn bọn hắn đã đến sinh mệnh chi hồ đi tốt hẹ giả ruột xì rổ các ngươi về tới trước đi Dương thấy thế thu hồi. Xì rổ cùng hẹ giả ruột lưu lại mẹ, sau đó đem tổ kẹ bản thu vào. Từ dây chuyển thượng tướng Trạ Dị giật bổ kẻ bản hái xuống, sau đó đưa bóng ném ra. Trạ Dị giật ra đi, Trạ Dị giật mang ta bay trên không trung, nhanh lên tìm tới xạ tổ si bọn hắn. Trạ Dị giật xuất hiện về sau, Dương đối Trạ Dị giật nói ra, Trạ Dị giật nghe tiếng nhẹ gật đầu. Dương thấy thế bỏ lên trên Trạ Dị giật cóng lên, mẹ thấy thế cũng là đứng bay đến Dương trên bờ vai. Sau đó Trạ Dị giật liền lập tức cất cánh nhanh chóng rời đi hiện trường tìm kiếm sinh mệnh chi hồ chỗ. Bất quá muốn tìm được sinh mệnh chi hồ không có dễ dàng như vậy, nguyên tắc bên trong xạ tổ si bọn người thế nhưng là tại bên trong vùng rừng rậm này hứa nhiều tổ kẹ mẩn chỉ dẫn dưới, hơn nữa còn không chỉ là một cái, mà là cần nhiều con tổ kẹ mẩn cùng một chỗ chỉ điểm, mới có thể cuối cùng đến sinh mệnh chi hồ, liền cái dạng này tìm kiếm chỉ sợ không dễ dàng, không như sau đi hỏi một chút những tổ kẹ mẩn kia nhìn thấy bọn nó có biết hay không. Trạ Dị giật hạ xuống đi, Trạ Dị giật nghe tiếng về sau gầm nhẹ một tiếng sau đó hướng xuống đất rơi xuống, phía dưới đều là rừng rậm nói thật căn bản không nhìn thấy mặt đất, bất quá ngay tại Trạ Dị giật muốn rơi xuống đất thời điểm, cho thấy hai bóng người đột nhiên từ dưới đại thụ chui ra, Dương thấy thế không khỏi sững sờ.